Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, phiền muộn. Xem ra tiên cô đã đụng chạm đến kim tiên cánh cửa. Thật sự là thật đáng mừng, tiếp nhận Hà tiên cô hảo ý chỉ điểm. Lý Khắc tự nhiên hoàn toàn vui vẻ, nhận, lòng tràn đầy thoải mái trêu chọc nói. Mấy người tiên cô trở thành kim tiên đại năng, về sau còn thiếu không phải mời giáo. Hà tiên cô khoát tay áo, khẽ cười nói, vậy liền đa tạ đạo hữu Cát Ngôn. Lam Thải cùng Hàn Tương Tử và Tào Quốc Cữu sắc mặt cũng đi theo trở nên đẹp mắt rất nhiều. Thượng động bát tiên một thể, mặc dù bọn hắn ba cái chỉ là hạng chót tồn tại, nhưng nếu là Hà tiên cô có thể thuận lợi tấn thăng kim tiên, bọn họ cũng là cùng có vinh yên. Tất cả mọi người là thái thanh chân truyền, về sau bọn họ cũng có rất lớn hy vọng đặt chân kim tiên chi cảnh. Cho nên, ba vị này cũng không có dâng lên cái gì tâm tư đố kỵ. Lý cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là 7 năm. Kim tiên đại năng ở giữa chiến đấu, thật đúng là không phải thời gian ngắn có thể kết thúc. Mấu chốt là hỗn chiến bên trong cái gọi là xuyên sơn đại thánh, còn có thượng động bát tiên mấy vị kim tiên đại năng kia, đều có ý thức đem chiến đấu khu vực áp xúc ở vạn dặm phương viên. Hơn nữa một mực ở vào Đông Hải nào đó một vùng biển bất động, đối mặt thỉnh thoảng truyền đến chiến đấu dư ba, thân ở ngoài vạn dặm, nơi nào đó hoang vu trên đảo nhỏ. Lý Khắc biểu thị hắn đã triệt để thích ứng, căn bản cũng không có để ý. Đương nhiên, kim tiên ở giữa chiến đấu, hơn nữa còn một hơi đánh 10 năm, tăng thêm lại không phải bí mật gì khu vực, tự nhiên rất dễ dàng dẫn tới thiên địa đại năng chú ý. Chỉ bằng Lý Khắc lực lượng thần hồn đều cảm ứng rõ ràng đến dưới mặt biển cách đó không xa ẩn giấu đi mấy vị khí tức cường hãn tồn tại. Dựa theo Tào Quốc Cữu lời giải thích, không phải cường giả Đông Hải Long Cung, chính là biển sâu hải dương cường giả. Chỉ cần không chủ động nhằm vào bọn họ động thủ, cũng không cần bọn họ bọn gia hỏa này sẽ đột nhiên gây khó khăn. Sau khi nói xong, hắn còn cố ý chỉ trên bầu trời mấy đóa ngũ sắc tường vân, nói cho Lý Khắc đó cũng là bị hấp dẫn tới thiên địa đại năng. Tối thiểu đều có tu vi kim tiên tồn tại cường hãn. Người này thậm chí nói đùa biểu thị, xem chừng thiên đình lăng tiêu bảo điện, lúc này bao quát ngọc đế ở bên trong một đám thiên đình quân thần, chính thông qua huyền quang kính quan sát chiến đấu đâu. Bên cạnh Lam Thải các loại Hàn Tương Tử, cùng Hà tiên cô thờ ơ, hiển nhiên đối với này sớm có tâm lý chuẩn bị, căn bản cũng không có để trong lòng. Lý Khắc lại có loại tam quan vỡ vụn cảm giác, muốn hay không như thế, không đáng tin cậy a. Chỉ là, làm phương nam bầu trời bay tới một đóa tường vân, lộ ra Nam Hải, Quan Thế Âm Bồ Tát hình dáng thời điểm, nguyên bản còn nói cười yến yến đám người Hà tiên cô, sắc mặt lại là cấp tốc trở nên kém sách. Biết được Phật đạo quan hệ rất cương, không cần đến biểu lộ đến rõ ràng như vậy a. Lý Khắc về sau mới phản ứng được, Quan Âm đây là cử động vượt giới, tự nhiên sẽ không nhận hoan nghênh. Đông Du chính là đạo môn một tay chủ hoạch, nhằm vào Tây Du khác loại biểu diễn, mặc dù nửa đường xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, có thể đạo môn lại không phải không có cường giả, coi như thượng động bát tiên mấy vị kim tiên chơi không lại, chẳng lẽ đạo môn sẽ còn trơ mắt nhìn a? Kết quả, lúc này Nam Hải Quan Âm Bồ Tát chặn ngang một cước, ngạnh sinh sinh phá hư đạo môn tỉ mỉ bày kế một lần biểu diễn tú làm người. Trong cuộc thượng động bát tiên, tâm tình hỏng bét có thể nghĩ. Đáng tiếc, Quan Âm Bồ Tát cường thế tham gia, tiện tay vung lên tác động, đến vạn dặm kim tiên đại năng chiến đấu vòng xoáy liền triệt để tan thành mây khói, bình ổn lại. Một phen nói cùng, mặc kệ là bị đánh lén ăn thua thiệt ngầm, thậm chí ở về sau đại chiến bên trong đồng dạng tiếp tục ăn thua thiệt thượng động bát tiên, cho Quan Âm mặt mũi này Về phần xuất thủ đánh lén Xuyên Sơn Đại Thánh, đang chiến đấu lắng lại, nháy mắt liền phi độn không thấy. Lần này tiếp tục 10 năm đại chiến, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết. Thúc, Thượng Động Bát Tiên bị làm đến đầy bụi đất, còn phải lĩnh nhân tình của Quan Âm Bồ Tát, trong lòng phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Quan Âm hiển nhiên đối với tình huống như vậy hết sức hài lòng. Cũng không tiếp tục ngưng lại Đông Hải ý tứ, chỉ là lúc rời đi thật sâu nhìn Lý Khác một chút, bắt hắn cho thấy trong lòng dấu hiệu cảnh báo Tần Sinh. Lại là thân thể cứng nhắc không thể động đậy được đạn một chút. Người này bị Quan Âm Bồ Tát để mắt tới rồi sao? Lý Khác lúc này tâm tình có thể nói khá phức tạp, chỉ có thể may mắn hắn cũng không có lung tung tham gia chuyện Tây Du, tham khảo bị Phật Môn để mắt tới những cái kia yêu quái. Liền biết hắn nếu là lung tung tham gia, kết cục xác định vững chắc biết bao. Khả năng lớn nhất, Phật Môn vì tăng lớn ở Đông Thổ lực ảnh hưởng, sẽ không đối với hắn như thế nào, nhưng lại nhất định sẽ không cường mời hắn gia nhập Phật Môn. Một cái không tốt, liền trở thành 500 La Hán bên trong một viên. Nhiều nhất, cũng chính là một cái Bồ Tát tôn vị. Khiến cũng không phải chướng mắt Bồ Tát tôn vị. Phật Môn lợi hại nhất, bốn đại Bồ Tát, mỗi một cái đều có tu vi Đại La. Ai dám không nhìn chúng? Mấu chốt là bí mật của hắn không thể bại lộ. Không phải tình huống coi như không xong. Cái gì gọi là Đại La Kim Tiên? Đây chính là có thể tung hoành chư thiên vạn giới, có thể để cho bên trong dòng sông thời gian bản thân quy nhất trở thành vạn cổ duy nhất tồn tại. Nếu là để cho Phật Môn đại năng phát giác Lý Khác không ổn, thậm chí phát hiện dị thường của hắn, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, tìm được chủ thế giới tương đương đơn giản, đến lúc đó việc vui coi như lớn phát. Lấy thế giới Tây Du Phật Môn đại năng tác phong làm việc, đến lúc đó chủ thế giới nhất định phải náo ra long trời lở đất đại sự. Thậm chí khả năng đem những cái kia viễn cổ, thượng cổ di tích thời đại, cận cổ xuất hiện Kim Tiên, cùng Đại La Kim Tiên đều thu hút ra. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Lý Khác cái này kẻ đầu tiêu tuyệt, đối không có quả ngon để ăn. Cứ việc trong lòng khá là bất an. Chẳng qua Lý Khác cũng không có biểu lộ ra, Thượng Động Bát Tiên lúc này hiển nhiên cũng không tâm tình để ý tới, bao quát Thuần Dương chân nhân ở bên trong mấy vị Kim Tiên đại năng. Trạng thái lúc này đều không thể nói quá tốt, từng cái khí tức hỗn loạn rõ ràng bị thương. Cái này liền khoa trương. Thuần Dương chân nhân, Hán Trung Ly và Trương Quả Lão, tăng thêm một cái Thiết Quải Lý, tất cả đều là đường đường Kim Tiên đại năng. Hơn nữa còn là Thái Thanh một mạch chân truyền tồn tại. Một thân tu vi pháp thuật, còn có thần thông đều so với cùng mượn tán tu muốn cường hãn nhiều lắm. Chớ đừng nói chi là trong tay bọn họ còn có Hậu Thiên Linh Bảo. Kết quả lại là ở trong 10 năm tranh đấu bị thiệt lớn, vẫn luôn không thể lật về cục diện. Điều này nói rõ cái gì? Vị Xuyên Sơn Đại Thánh kia tuyệt đối có được Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí đã đạt tới tu vi Thái Ất Kim Tiên, không phải tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Quả nhiên, Thượng Động Bát Tiên về sau nói chuyện phiếm về sau lộ ra điểm này, vị kia đột nhiên xuất thủ đánh lén Xuyên Sơn Đại Thánh, vậy mà có được tu vi Thái Ất Kim Tiên, chỉ có thể nói may mắn. Người này hiển nhiên là cái nghèo yêu thánh, trong tay không có lợi hại tính công kích linh bảo, đây mới gọi là thuần Dương chân nhân bọn họ có thể miễn cưỡng duy trì dưới tới. Nhưng chính là như thế, chênh lệch về cảnh giới cũng không phải chỉ là một kiện linh bảo liền có thể triệt để san bằng. Trong tay Thượng Động Bát Tiên Hậu Thiên Linh Bảo, nhưng không có phong thần thời đại những cái kia nổi danh tiên thiên linh bảo uy năng khoa trương. Tùy tiện một cái nhân tiên, thậm chí cấp bậc địa tiên đệ tử vận dụng tiên thiên linh bảo bộ phận uy năng, liền có thể chỉnh làm lão sư Đại La Kim Tiên đầy bụi đất, thậm chí càng quay người chạy trốn tình trạng. Trong tay Thượng Động Bát Tiên Hậu Thiên Linh Bảo đặt ở bình thường cùng giai kim tiên kia, cũng coi như được không sai. Lại còn không đến mức phần thuộc cực phẩm. Không nói những cái khác, Lam Thải và Lãng Hoa, so ra mà vượt Quan Âm, Bồ Tát tiện tay tự chế Lãng Hoa a, Hàn Tương Tử Sáo Ngọc, còn có Tào Quốc Cữu Miếng Ngọc, so ra mà vượt, Kim Giác và trong tay Ngân Giác Thất Tinh Bảo Kiếm a. Xem chừng, cũng liền trong tay Thuần Dương Chân Nhân Bảo Kiếm, phẩm, cấp tối cao, không có cách, ai bảo hắn kiếp trước chính là đạo môn đế quân Đông Hoa. Đại đế đâu? Đông Hoa đế quân lưu lại một chút bảo vật, tự nhiên mà vậy thuộc về Thuần Dương Chân Nhân tất cả. Về phần Hán Trung Ly, Trương Quả Lão và Thiết Quải Lý, nếu không phải là Thái Thanh chân truyền, sợ cũng tương tự chỉ là tu sĩ nghèo sĩ một viên. Dưới tình huống như vậy, đối đầu một vị uy tín lâu năm cường giả Thái Ất Kim Tiên, có thể kiên trì 10 năm lâu, đã được cho tương đương lợi hại. Tối thiểu, Thượng Động Bát Tiên nội bộ nói chuyện phiếm lúc, chính là, như thế cái giọng nói và ý tứ. Chỉ có thể nói, lần này gặp tai bay vạ gió. Dù sao, Xuyên Sơn Đại Thánh nhằm vào chính là đã qua đời đã lâu Đông Hoa Đế Quân, làm Đông Hoa Đế Quân chuyển thế. Thuần Dương Chân Nhân đối với này, chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Ngược lại là không có bao nhiêu tức giận. Trong lòng, còn lại Thượng Động Bát Tiên cũng căn bản là dạng này tâm tính. Chỉ là, gọi Quan Âm cuối cùng thi ân tình. Tâm tình rất không thoải mái thôi. Bọn họ lúc nói chuyện cũng không có tận lực giấu giếm Lý Khác. Lý Khác cũng mặt dạn mày dày dự thính, thế mới biết hiểu một chút nội tình. Tóm lại, lần này Bát Tiên Quá Hải các hiển thần thông sự tình cũng không tính thất bại, coi như cuối cùng tao ngộ Xuyên Sơn Đại Thánh đánh lén, còn gọi Quan Âm được ân tình, cũng không thể coi là quá mức hỏng bét. Chỉ có thể nói, phía trước mục đích đã đạt tới. Dù sao, Thượng Động Bát Tiên và một vị uy tín lâu năm Thái Ất Kim Tiên đối đầu, có thể kiên trì 10 năm lâu nói ra không có chút nào mất mặt. Điểm này, Lý Khác cũng là tương đương tán thành. Chính là lan truyền ra ngoài, người ngoài cũng chỉ sẽ nói Thượng Động Bát Tiên không hổ Thái Thanh chân truyền, thực lực vậy mà như thế ra sức. Đương nhiên, biết được âm thầm có một vị Thái Ất Kim Tiên nhìn chằm chằm, Thượng Động Bát Tiên cũng biểu thị trong lòng áp lực cực lớn. Tối thiểu, Lý Khác nhìn ra, Thuần Dương Chân Nhân nghiêm trọng kiên định, sợ là muốn một mình gánh chịu Xuyên Sơn Đại Thánh mang tới áp lực. Sách, Lý Khác tự nhiên cảm thấy đây là chuyện tốt. Liền trước Thuần Dương Chân Nhân kia công tử phóng đãng tư thế, thực tình khó mà nhìn ra hắn nơi nào khắc khổ tu luyện. Nếu là có thể mượn cơ hội này đi dạo tính tình, cố gắng chuyên cần lấy nội tình muốn tiến quân Thái Ất Kim Tiên, cũng không phải là nhiều khó khăn đến sự tình. Thượng Động Bát Tiên chỉ là giao lưu một trận, rất nhanh liền khôi phục tâm tình. Đạo hữu, chúng ta hiện tại trực tiếp tiến về Thiên Đình đi. Khoảng cách hội bàn đào mở ra đã không xa. Bọn họ mục đích của chuyến này còn không có đạt tới đâu. Tào Quốc Cữu mỉm cười mở miệng nói, đạo hữu theo sát lấy chúng ta liền tốt. Đến Thiên Đình về sau phải nghe thêm nói ít. Còn không có tu hành phía trước làm quyền quý, tự nhiên thuận tiện nhất. Và Lý Khác trung thổ này đại đường tam hoàng tử giao lưu. Đạo hữu yên tâm, ta không phải loại kia không có nhãn lực giới tồn tại. Lý Khác khẽ cười nói, thật muốn nói đến, trong mắt ta Thiên Đình bất quá là cường hãn hơn đại đường rất nhiều thần triều thôi. Một ít quy củ, hẳn là tương thông. Đạo hữu thấy rõ, Tào Quốc Cữu hài lòng gật đầu, khẽ cười nói, đã đạo hữu trong lòng hiểu rõ, ta liền không nói nhiều nói nhảm. Chúng ta lúc này đi thôi. Rất nhanh, Thượng Động Bát Tiên và Lý Khác liền ngồi chung một đóa ngũ sắc tường vân phi không lên. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.